Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 58, ai ganh tị? Tôi không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đôi mắt trong veo của Giang Đường lập tức sáng rỡ, vậy sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, để ngày nào anh cũng được ăn no căng bụng. Những lời thẳng thừng như vậy, ngay cả Lục Trường Trinh cũng không nhịn được mà bật cười. Thích đến thế à? Ừm, thích lắm. Cô không biết nói dối, cũng chẳng bao giờ nói dối Lục Trường Trinh. Việc thích ở gần anh, đối với Giang Đường chẳng có gì phải giấu giếm. Cô có thể cảm nhận được niềm vui của anh, mà cô cũng vui vẻ không kém. Đã cùng nhau hạnh phúc, vậy thẳng thắn thừa nhận thì có gì sai. Lục Trường Trinh vốn đã bị cô khơi lên một ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Nghe mấy lời thẳng thắn này, lửa lại càng bùng lên dữ dội. Cả người anh như đang sôi trào, huyết mạch cuồn cuộn chảy xiết. Đường đường của anh đúng là một báu vật khiến người ta không thể rời tay. Trước khi gặp cô, anh cứ như một hòa thượng thanh tâm quả dục, chẳng vướng bụi trần. Nhưng từ khi gặp cô, sự điềm tĩnh lạnh nhạt của anh vứt sạch sẽ. Cái gì mà không nhiễm khói lửa nhân gian, giờ chỉ còn lại một tâm tư đơn giản. Chỉ muốn ôm chặt lấy cô, chìm đắm không ngừng, để mặc cho bản thân bị cuốn vào đêm đen sâu thẳm, tận hưởng thứ D, CV, ân nguyên thủy nhất của đời người. Những chuyện xảy ra trong đêm không ảnh hưởng gì đến sự tràn đầy năng lượng của Giang Đường vào ngày hôm sau. Không giống như hầu hết các cô gái khác, sáng hôm sau, cô không hề có biểu hiện nào của đau lưng hay nhức mỏi. Ngoại trừ những lần đầu có chút không quen, giờ đây ngày nào cô cũng như uống thuốc bổ, cả người tràn đầy sinh lực. Sáng nay cũng thế, dù tối qua ngủ tận 12 giờ, nhưng sáng 7 giờ đã tỉnh, rửa mặt ăn sáng xong liền đạp xe vào thành phố đi làm. Cảm nhận rõ ràng xe đạp hôm nay nhẹ hơn hôm qua, Giang Đường không nhịn được mà cảm thán. Đây chính là sức mạnh của âm dương điều hòa sao? Bảo sao trong truyền thuyết, mấy yêu tinh trên núi đều thích dụ dỗ mấy anh thư sinh đi lạc. Khi Giang Đường đang làm việc vui vẻ ở thành phố, thì Lục Trường Trinh lại tranh thủ giờ nghỉ trưa, ghé qua trạm y tế của doanh trại. Trương Viễn đang chuẩn bị tan ca, thấy anh bước vào, tay anh ta đang cởi áo blau trắng cũng phải khựng lại. Sao thế, vẫn còn bị chảy máu mũi à? Không phải. Lục Trường Trinh không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Trương Viễn lấy cho anh mấy hộp đồ phòng tránh thai. Cái gì? Trương Viễn trợn tròn mắt. Này lão Lục, lần trước cậu lấy tận 20 cái, giờ đã dùng hết rồi á? Không phải chứ. Cậu có biết cách dùng không đấy? Một cái có thể dùng một lần, sau đó rửa sạch, phơi khô rồi còn dùng lại được mà. Ai bảo cậu là phải giặt chứ? Ở những chuyện khác, Lục Trường Trinh có thể rất tiết kiệm, rất giản dị. Nhưng trong chuyện này, anh tuyệt đối không chấp nhận tái sử dụng. Tái sử dụng thì ai đảm bảo không có vi khuẩn chứ? Anh là đàn ông, da dày thịt thô thì không sao. Nhưng nếu chẳng may làm vợ anh bị nhiễm khuẩn thì sao? Cho nên, những thứ khác có thể tiết kiệm. Nhưng riêng chuyện này, Lục Trường Trinh kiên quyết không. Nhưng mà cũng đâu cần dùng hết nhanh như vậy chứ. Cậu đừng nói với tôi. Mỗi đêm cậu xài 5-6 cái đây nhé. Trương Viễn không thể tin nổi. Lục Trường Trinh khẽ động mi mắt. Có vấn đề gì sao? Trương Viễn, vấn đề lớn đấy chứ còn gì nữa. Tôi nói này cậu, 3 hộp, không phải. Trương Viễn đứng sững như trời trồng. Lục Trường Trinh, cậu mới cưới vợ được bao lâu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu như thế này không sợ vợ cậu chịu không nổi à? Yên tâm, sức khỏe vợ tôi tốt lắm. Lục Trường Trinh không nói dối, thực tế không chỉ Giang Đường khỏe đến mức bất thường, mà ngay cả anh cũng cảm thấy thể lực của mình đã khác trước rất nhiều. Trước đây, đeo ba lô nặng 50 cân chạy 20 km, chạy xong vẫn có chút mệt. Nhưng bây giờ, anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể nhẹ nhàng hơn, sức bền cũng cao hơn. Thậm chí cả năm giác quan cũng nhạy bén hơn trước không ít. Nhưng chuyện này, anh không nói ra, hiểu trong lòng là được. Còn Trương Viễn không biết gì cả, lúc này sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Anh ta miễn cưỡng đưa đồ cho Lục Trường Trinh, rồi xua tay đuổi người. Đi càng xa càng tốt, đừng có xuất hiện trước mặt tôi khi không cần thiết. Lục Trường Trinh nhét đồ vào túi quần, chẳng thèm để ý đến người bạn đang đau khổ vì bị đánh bại. Ở đây nữa, anh hiên ngang bước đi, mà mỗi một cử động của anh, trong mắt Trương Viễn, đều mang theo ý chế giễu. Nhìn đối phương vừa ra khỏi sân trạm y tế, Trương Viễn lập tức xoay người chạy thẳng đến phòng trực ban, vội vã gọi điện thoại. trạm y tế có điện thoại, nhưng là điện thoại công vụ, không thể sử dụng vào việc cá nhân. Là quân nhân, anh ta tất nhiên phải tuân thủ quy định này. Anh ta gọi đến phòng truyền tin, hỏi vợ anh ta Quý Minh Vi khi nào đến thăm. Nếu cô ấy không đến sớm, anh ta sẽ chết vì ghen tị mất. Trương Viễn đặt tay lên ngực, gương mặt đau khổ, nhấn số điện thoại. Ngay lúc đó, một người quen vừa từ trong phòng truyền tin đi ra, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như táo bón của anh ta, bèn hỏi đầy nghi ngờ. Này lão Trương, cậu sao thế? Không khỏe à? Trương Viễn phất tay, không muốn nói chuyện. Giờ phút này, chỉ có vợ anh ta đồng chí Quý Minh Vi mới có thể xoa dịu nỗi đau mà anh ta vừa gánh chịu từ Lục Trường Trinh. Người kia, lão Trương hôm nay sao mà kỳ lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ do ở một mình lâu ngày? Người kia gãi đầu đầy nghi ngờ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng truyền tin. Lúc này, điện thoại của Trương Viễn cũng đã được kết nối. Cuộc gọi được truyền đến nhà, nhưng lại do mẹ anh ta bắt máy. Con trai gọi về, người làm mẹ tất nhiên rất vui, hào hứng trò chuyện với anh. Chỉ là, giọng điệu của Trương Viễn hôm nay rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn, tâm trí không đặt vào cuộc trò chuyện. Sao vậy, công việc có vấn đề gì à? Nhà họ Trương vốn có truyền thống làm bác sĩ, cả cha lẫn mẹ anh đều là những người trong ngành. Nếu công việc của con trai có khó khăn gì, họ vẫn có thể giúp đỡ bằng chuyên môn của mình. Nhưng lần này, mẹ Trương đã đoán sai tâm tư con trai. Anh ta chẳng phải vì công việc, mà là đang sốt ruột muốn biết tung tích của vợ mình. Nghĩ đến chuyện năm xưa, khi con trai còn khăng khăng nói rằng chỉ xem Minh Vi như em gái, giờ thì sao? Cũng biết nhớ nhung rồi đấy chứ. Bà cụ có ý muốn trêu chọc con trai một phen. Minh Vi đi công tác rồi. Cái gì? Sắc mặt Trương Viễn lập tức tái mét. Không phải đã nói là sẽ sang đây theo diện quân nhân theo chồng rồi sao? Sao lại đi công tác nữa? Chẳng lẽ đơn vị của cô ấy không có đàn ông hay sao? Sao lại để một nữ đồng chí đi công tác chứ? Nguy hiểm lắm đấy. Cũng chẳng còn cách nào khác. Con cũng biết mà. Cách mạng cần đâu thì nhân lực rời đó thôi. Giọng điệu mẹ Trương cực kỳ nghiêm túc. Nhưng nụ cười trên mặt bà thì không giấu nổi. Sự thật là Minh Vi và cháu trai họ đã khởi hành từ 5 ngày trước. Đáng ra hôm nay cũng đến nơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, họ đã tính toán để báo trước cho Trương Viễn, để anh đến đón người. Nhưng Minh Vi lại muốn thực hiện một cú kiểm tra đột xuất, kiên quyết không cho ai thông báo trước. Mà bà cụ tất nhiên là đứng về phía con dâu rồi. Đến cả con trai ruột cũng phải xếp sau. Tính ra thì, hôm nay Minh Vi chắc cũng đã tới nơi rồi nhỉ. Trương Viễn, hoàn toàn chẳng biết gì về âm mưu này, cũng không hiểu nổi ẩn ý của mẹ. Anh chán nản cúp máy, ủ rũ lê bước ra ngoài. Cách Trương.